Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hoàng Tử Nhu nghe thấy tiếng vợ này, mặc dù cô đã kiềm chế nó, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhộn nhạo. Cô ta cúi xuống, xé dải cao su trên miệng của đứa trẻ ra. Bám dính quá mức khiến Thẩm Tiếu kêu lên đau đớn. Lục Hy nghe rõ tiếng khóc khe khẽ, kèm theo chút hoảng loạn. Trong lòng Lục Hy như thể bị đập tan. Tiếu Tiếu sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Tiếu chậm lại 2 giây mới tỉnh táo lại. Những cảm xúc nhỏ bé mà cậu đang giữ chợt không thể kiểm soát được trước người thân yêu của mình, cậu quả khóc lên. Ba ơi! Ba ơi! Nghe tiếng khóc này, trái tim của Lục Hy như thể tan vỡ. Anh cố gắng trấn tĩnh giọng nói lại một chút, làm dịu cảm xúc của đứa trẻ. Nói với ba, con có bị thương không? Thẩm Tiếu không biết mình có bị thương hay không, tay và chân của cậu đều bị trói. Nơi Hoàng Tử Nhu vừa đá, nó rất đau đớn. Ngay khi cậu ngập ngừng nói, đôi mắt hung dữ của Hoàng Tử Nhu liếc qua, cảm nhận được sự tàn ác giết người, đứa bé nói, còn ổn. Lục Hy lắng nghe những lời nói ủy khuất của đứa trẻ, không biết bây giờ nó có ổn thật không, nó đang ở đâu. Trái tim anh dường như được treo lên đỉnh của vách đá, lòng bàn tay to lớn nào đó phóng nhấc lên, xoa nhẹ khóe mắt. Người đàn ông ngoài 30 ngay lập tức đỏ mắt, đừng sợ. Bé con, bà sẽ đến bên con ngay lập tức, chịu đựng, được không? Lục Hy còn chưa nhận được câu trả lời, Hoàng Tử Nhu không cho bọn họ quá nhiều thời gian nói chuyện, đặt điện thoại lại vào tai của mình. Hy, bây giờ anh tin rồi chứ, đứa trẻ đang nằm trong tay tôi. Đừng động vào nó, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, trừ việc động vào đứa trẻ. Giọng anh như một chuỗi căng thẳng, được điều chỉnh ở mức độ tối đa, đầy căng thẳng, như thể sẽ bị phá vỡ trong giây tiếp theo. Hoàng Tử Nhu không thể nhịn được mà sôi sục sau câu nói này. Dòng máu của cô càng ngày càng chảy nhanh hơn. Anh có thể hứa với cô mọi thứ anh có. Nhưng cô kiên nhẫn, vẫn tra tấn anh bằng giọng điệu và tốc độ như vậy, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Tôi muốn anh không bao giờ liên lạc với Thẩm Dĩnh nữa. Được, tôi hứa với cô. Hoàng Tử Nhu nghe thấy sự đồng ý quyết định của anh, khẽ cười khẩy. Hi, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Nói là sẽ tin sao? Anh yêu Thẩm Dĩnh đến mức nào? Trong vòng 3 năm nay, Hoàng Tử Nhu đã rất rõ. Nhưng Thẩm Dĩnh năm đó được coi là người đã chết, nên không gây ra mối đe dọa nào cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đã trở về, đó là trở ngại lớn nhất cho cô ta. Do đó, nếu cô muốn xóa chướng ngại vật này một lần nữa, cô chỉ có thể... Lục Hy nghiến răng, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Tôi không muốn gì nhiều đâu. Sau khi Hoàng Tử Nhu nói điều này, cô đột nhiên cười, tạo ra một âm thanh chói tai, đặc biệt là càng đáng sợ hơn trong ngôi nhà gỗ trống rỗng, tối tăm và đổ nát. Tôi muốn anh, trái tim của anh, con người của anh, tất cả mọi thứ của anh. Lục Hy không có ý định nghe những lời kinh tởm như rác rưởi này của cô ta. Anh chỉ muốn nhìn thấy đứa trẻ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vậy cô nói địa điểm đi, tôi sẽ đến tìm cô. Hoàng Tử Nhu không ngờ anh sẽ đầu hàng dễ dàng như vậy. Có chút bất ngờ. Sự bất ngờ như vậy khiến cô ta hoảng loạn. Sau đó lại nói sâu thêm một chút. Đừng lo, tôi sẽ nói với anh sau khi tôi nghĩ kỹ. Khi những lời nói vừa thốt ra, cô ta trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Nhạc chuông tắt máy độc đáo của điện thoại cũ vang lên trong không khí yên tĩnh. Mọi thứ trở nên kỳ lạ. Thẩm Tiếu nhìn người phụ nữ trong bóng tối, khát vọng trong mắt dần dần nhạt nhòa. Điện thoại của ba đã cúp máy, cậu không thể nghe thấy giọng của ba nữa. Nỗi sợ hãi và bàng hoàng một lần nữa quấn chặt lấy đứa trẻ 5 tuổi này. Cậu thở rất nhanh, muốn khóc cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng dần dần chỉ còn lại cụm từ chịu đựng từ Lục Hy. Thẩm Tiếu giơ đôi bàn tay nhỏ bé ra, âm thầm cổ vũ cho mình qua những cử động nhỏ như vậy. Bà sẽ đến giải cứu cậu không được sợ, chỉ cần chờ ba đến thôi.